Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Việt Hùng sẽ gửi đến chúng ta truyện ngắn Con Sứ của tác giả Ái Duy. Mời các bạn cùng nghe. Chiếc ghe máy từ từ khuất dạng vào những đám mây ngũ sắc ở cuối đường chân trời, cùng với bóng chiều đang dần loang những vầng sáng vàng óng sóng sánh trên mặt biển. 12 giờ trưa mai, nó mới xuất hiện lại. Theo đúng hợp đồng, cái hợp đồng đã được cam kết và thực hiện hàng bao lâu nay? Những ngày cuối tuần hoặc nghỉ lễ, X và vài người bạn thân thường chung nhau thuê một chiếc ghe ra đảo, thường là những vùng đảo vắng vẻ trơ trọi giữa biển khơi, nơi có nhiều gành đá treo leo, các bãi sạn lắm hang hốc để buông câu. Ghe thả người xuống đảo từ chiều hôm trước và đón vào sáng ngày hôm sau, lương thực, nước uống, đồ nghề đầy đủ, tự do tuyệt đối, yên tĩnh khoáng đạt, mênh mông bát ngát, đất trời sóng nước. Đôi khi có duyên đặt chân lên đúng một hòn đảo hoang hẳn hoi, chim bay quẳng quạc ngang mặt, vượn hú thon thót bên tai, tịnh không bóng người, không một cọng rác thải, cứ như lạc vào thời tiền sử vậy. Đó là thú vui duy nhất của X. Nếu coi thú vui như là một phương tiện tìm quên và hồi sức sau những giờ phút căng thẳng mệt mỏi với công việc, với cuộc sống chung quanh. X không phải là tay sát cá, mà anh cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Dường như X chỉ cần đối diện với biển, hòa sự cô độc của mình vào cái mênh mông bát ngát diệu kỳ của biển, là anh lại thấy mình được hồi sinh. Xa tới đảo, X như con kình ngư quẫy về đại dương, như con ngựa hoang tung vó trên thảo nguyên, thấy mình nguyên sơ và trong veo như một con sứa. Mình ra tới đảo nào đây hả anh X? Một người cùng đi trong nhóm hỏi, vừa khệ nệ lôi cái thùng xốp lên một gộp đá cao hơn. X cũng đang loay hoay với cần câu hộp mồi, đáp mà không ngoái lại. Chẳng biết nữa, mà đâu thì cũng vậy thôi. Ui trời, đảo hoang mà. Ai đó vừa đi sâu vào bên trong quay trở ra thông báo. Không có ai cả. Phía bên kia dường như là có mấy cái hang ăn luồn xuống sát mép nước ấy. Toàn đá và đá cả thôi. À, vậy là có cá mú nhiều lắm đó. Cả nhóm đi lần này có 12 mạng. X chỉ quen có hai là A và B. Những người còn lại là bạn của bạn, hoặc là bạn của bạn gì đó. Anh không biết, không hỏi han thêm ngoài mấy câu chào làm quen khi lên ghe. Mà cần gì đâu, miễn là họ cùng chung sở thích, cùng mục đích, cùng lên một chiếc ghe, gặp nhau trong một chuyến đi câu, chắc gì mai kia mốt nọ vào đất liền, mà ít còn nhớ mặt họ. Ngay bây giờ đây thì cũng vậy thôi, nhận diện một con người cụ thể, đó là điểm yếu nhất của X, xét về những yếu tố hình thể bên ngoài. Như thường lệ, lên tới đảo, sau khi phân chia đồ đạc cá nhân thì mạnh ai nấy tìm một góc độc lập tác chiến. Ai câu cứ câu, ai nhậu cứ nhậu, ai ngủ cứ ngủ. Họ sẽ tập trung lại vào buổi tối để mà ăn tối hoặc là cà phê khuya. Chỉ cần kiểm đủ quân số khi lên ghe về lại đất liền là được. Dân cư ở đảo, nếu có, cũng chẳng ai làm phiền họ. X là dân đi câu biển kỳ cựu mà nơi này anh cũng chưa bao giờ đặt chân đến. Thì càng hay. Cứ như là nó vừa trồi lên khỏi mặt nước vậy. Bốn bề toàn đá dựng lô xô lởm chởm sắc nhọn, khắc lên bầu trời những dãy tường thành hùng vĩ đầy uy lực huyền bí. Cứ đi được vài bước lại phải leo, phải bò, phải men xuống mà lội, băng qua mấy khe nước cạn róc rách, có từng bầy cá tí hon đủ màu tung tăng giản dĩ. Chỉ có mỗi một sườn dốc thoai thoải sâu vào bên trong là có được cây xanh, nhưng màu xanh cũng không được phủ phê tràn trề mà đầy cố gắng cam chịu. Nắng chiều vẫn chưa tắt hẳn, hoàng hôn ở biển đầy lưu luyến khắc khoải. Xa xa đã thấy thấp thoáng ngọn đèn của các tàu đánh cá. X đã bỏ xa nhóm bạn, một mình vác đồ nghề lặn lội vào sâu bên trong. Anh đi vòng qua một cái vách đá nhô cao chặn tầm nhìn, lội qua hai cái khe nước cạn, nhìn rõ mấy cái hốc đá tối om đầy khả nghi. Đạp qua một bãi cát sỏi lởm chởm xác hầu chết và san hô. Vẫn chưa ưng ý, X cởi hết đồ đạc tư trang, gói vào mấy lớp ni lông rồi đội hẳn lên đầu, bơi qua một cái eo nước khá sâu để trèo lên được một cái gành đá treo leo nhô xa ra biển. Ôi, tuyệt hảo đây! X cột cần câu, buông mình sải tay chân, dán lưng lên một tảng đá bằng phẳng, thấy mình như đang bay lên. Không gian bao la vô tận, chỉ còn tiếng sóng đập vào gành đều đều như hơi thở của biển khơi. Đó là giây phút mà X tận hưởng sự tự do tuyệt đối của mình. Anh nhắm nghiền mắt lại, nhớ y. Nhớ từng ly từng tí. Cái nhớ không bị ngăn chặn, không bị dòm ngó, không cần ngụy trang. Cái nhớ như gió đại dương lồng lộng tuôn tràn bất tận, trải dài từ giây phút đầu tiên mà anh gặp nàng, cho đến nụ hôn mà họ vừa trao nhau cách đây khoảng 48 tiếng đồng hồ. Cái nhớ dập dềnh, trao đảo, long lanh, đánh thức từng tế bào thần kinh cảm giác. Giờ này, y đang tất bật với căn bếp của mình à? Đang lau nhà ư? Đang tưới cây ư? Những sợi tóc mai ướt đẫm. Lát nữa đây, khi y ngồi duỗi chân hong tóc, thì cũng là lúc mà anh sẽ bấm gửi tin nhắn đầy yêu thương quen thuộc hài cho nàng. Anh yêu em, anh nhớ em, anh muốn ở bên em. Chỉ có vậy là lòng anh đủ ngập tràn, bình yên và thanh thản. Dường như X vừa chìm vào một giấc ngủ. Anh mở choàng mắt dậy vì một âm thanh rất lạ lẫn vào tiếng sóng biển rì rầm. Biển đêm, đảo hoang, hoàn toàn vắng lặng. Không có ai. Trăng thượng tuần đã bị mây che khuất. Những vì sao li ti nhấp nháy mờ xa vòi vòi. Cái cần câu quay và túi đồ nghề vẫn còn đây. X lục tìm đèn pin. Tay anh khua khoáng chạm vào chai nước, hộp cơm, gói thuốc, con dao nhíp. Không có nó, cái vật dụng tối cần trong đêm. Quái lạ, chẳng lẽ anh lại bỏ quên nó ở nhà? Không sao. X mở hai lớp bao ni lông, lôi điện thoại trong ngực áo ra, tận dụng ánh sáng khiêm tốn từ cái màn hình. Cũng chỉ quan sát trong vòng bán kính ba bước chân trở lại, nhưng dò dẫm mà đi chắc cũng không đến nỗi nào. Còn sớm, y đã nhắn tin trước cho anh. Nàng cảm thấy bất an, nhắc anh cẩn thận. X như nhìn thấy đôi mắt mở to đầy lo âu trách móc của nàng. Phải, cuộc sống đầy bất trắc, khó khăn dập dình, cố tìm một điểm tựa mà đi. Thậm chí, cả khi đã tìm được một điểm tựa rồi, cũng phải lo mà gia cố nó, bảo vệ nó, đặng còn song hành suốt đời. Anh sẽ cùng em vượt qua tất cả. Y à. X thầm nhủ vậy. Có thể giờ này nhóm bạn Câu đã tập trung lại ở trên cái gành đá trung tâm để ăn khuya như đã hẹn. Họ không gọi nhau mà do tùy thích của mỗi người, nên sự vắng mặt của ai đó cũng không thành vấn đề. X xếp gọn túi đồ khoác lên vai, nhắm hướng cái mỏm đá cao nhất, to nhất thẳng tiến. Để tiết kiệm pin, anh không bật điện thoại chỗ nào có mặt phẳng dễ đi, căng mắt cẩn thận, đặt từng bước chân. Ra đến cái khe nước cạn ban chiều, X khẽ giật mình, nước đã lên cao quá đầu gối anh. Như vậy, chỗ cái eo nước sâu có khi đã thành vực xoáy mất rồi. Có một luồng hơi nóng phả ngay ở sau gáy X. Anh quay phắt lại. Cái mùi biển trong lành đã bị lẫn chút gì ô nhiễm thì phải. Bóng tối ngột ngạt, đen ngòm. Có cái gì đó vừa chạm vào anh, vừa lướt qua anh. Ai đó? X dừng bước, định thần lắng nghe. Dường như có tiếng cười gằn ở bên tai. Tôi. X. Đây. Có ông nào đó không? Vẫn chỉ là những ngọn gió mơn man sạc xào đùa cợt. Anh nhủ thầm. Có lẽ chúng đã mang âm thanh từ phía những người bạn đang quây quần ở bên kia gành đá, cùng với hơi hướm từ đống lửa ấm áp tới tận đây. Nhưng mà không phải. Không có gì cả. Tuyệt không một động tĩnh. Những vách đá đen ngòm dựng chung quanh anh có vẻ như là cao hơn, thăm thẳm hơn, và càng lúc lại càng lùi xa anh hơn. X quyết định móc điện thoại ra gọi cho A, để định hướng cho nhanh mà tìm về chỗ bọn họ. Khi màn hình sáng lên, anh không tin vào mắt mình nữa. Cột sóng điện thoại đã biến mất tăm, không chút dấu vết. Ngoài vùng phủ sóng. Sao lại như vậy được nhỉ? Anh đang rơi vào tình huống quái quỷ gì thế này? Chắc phải qua gộp đá này sẽ lại có sóng thôi. Nhưng mà anh làm sao vậy? Mọi khi anh cũng đã từng qua đêm một mình trên gành đá rồi sáng sớm lò dò lội về. Hà cớ gì bây giờ lại phải hoảng hốt nhỉ? X cố trấn tĩnh mình, hít một hơi thật sâu. Nhưng anh không xua được cái cảm giác dường như không phải chỉ có một mình anh trong bóng tối dày đặc lúc này. Phải có hơn một cặp mắt đang dõi theo từng động tĩnh của anh. Y ơi! X thầm gọi tên nàng. Ông X! Một giọng nói rin rít bất ngờ bên tai. X chưa kịp phản ứng, thì lập tức đầu anh bị kéo giật ngược ra sau. Tay bị khóa chéo, chân anh bị đá khuỵu xuống. Cái đầu tiên anh cảm nhận là một mảnh thép lạnh ngắt kề sát gần cổ. Tất cả diễn ra nhanh như chớp. Những thứ mùi khét lẹt tanh tưởi cùng đồng thời đổ ập tới. 2, 3 hay là 4, 5 cái bóng đen gầm gừ. Mày á, mày mà la lên một tiếng là tao cắt cổ ngay đó. X vẫn mở mắt nhìn chừng chừng vào bóng đêm, xuyên thấu mấy tầng mây đen vần vũ. Có một ngôi sao xa, xanh thăm thẳm đang đồng hành. Nếu chấp nhận, mày chỉ việc chớp mắt, tụi tao sẽ buông tay cho mày lấy điện thoại. Bây giờ tao đếm, đếm từ 1 đến 10. Mày mà vẫn ngoan cố thì đừng có trách. Y à, em ở đâu? Ước gì anh đang vùi mặt vào tóc em nhỉ, được hôn lên vai em. Có ngôi sao xanh đang lơ mơ ở trên cao kia, chứng kiến tất cả. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên trong đời. Anh được đôi bàn tay phụ nữ êm mát vuốt ve khuôn mặt mình. Lần đầu tiên anh run lên khi chạm vào cái giới hạn mong manh của một kiếp người khổ ải. Cũng là lần đầu tiên anh biết mình nguyên sơ như thế. Mắt X khép nhẹ lại. Có vẻ như anh chẳng quan tâm mình đang ở đâu cả. Kìa, thằng chó này, mày gọi đi, nói đi chứ. Con đĩ, nhớ chưa? Lưỡi dao đã được lấy ra khỏi cổ. X đặt điện thoại vào tai mình. Chuông đang đổ hồi lần thứ nhất. Em nghe đây ạ, anh đang ở đâu vậy? Em không nghe gì cả, toàn tiếng sóng và gió ù ù thôi. Alo, alo. X đang áp cái điện thoại vào lồng ngực. Anh vừa bị một cái thúc đau nhói vào hông. Anh chậm rãi đưa nó lên, mà vẫn bằng cái giọng trầm ấm vững chãi như mọi khi. Anh yêu em lắm, em ngủ ngon nhá. Chiếc điện thoại ngay lập tức rơi khỏi tay anh, bật lăn lông lốc trên các tảng đá. Âm thanh cuối cùng mà X còn nghe được đó là tiếng rơi rất êm, rất ngọt của nó chìm sâu xuống vực. Cơ thể anh rát bỏng như vừa chạm phải địa ngục, dường như nó đang tan ra, chảy ra, hòa lẫn vào đại dương. Và ánh sáng chan hòa bình minh đang lên, phủ một màu hồng tươi khắp vạn vật. Ánh sáng đã đánh thức cái cơ thể bất động, nửa trên nửa dưới mặt nước lấp sấp. X bàng hoàng ngồi dậy. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cả nhóm bạn câu đã lô xô ùa tới. Anh X kìa, ôi sao mà ngủ ngon dữ à, tụi này gọi cho ông mãi mà không được. Này, qua ăn sáng uống cà phê đi chứ, rồi bơi một vòng cho khỏe. Cá mú đâu, đêm qua không câu à, vậy mà không quay về nhậu với anh em. Trí nhớ của X mù mờ hỗn độn, anh đang cố sắp xếp kết nối lại các dữ kiện. Cái điện thoại rơi xuống nước là có thật. Tình yêu của anh và Y là luôn luôn có thật. Cổ anh có vài vết rước sớm máu cũng là có thật. Bụng anh đau âm ỉ và cơ thể buốt rát là có thật. Những khuôn mặt đang vây quanh anh hỏi han đây cũng là có thật nốt. Vậy suy ra, những bóng đen ma quái hành hung anh cũng đương nhiên là có thật luôn. Tệ hơn nữa, đảo vốn bỏ hoang không một bóng người. Những bóng đen ấy ắt phải đi theo anh cùng trên một chiếc khe từ đất liền ra. Cũng có nghĩa là họ đang vây quanh anh đây. Tất nhiên là X gượng đau, cố bình thản góp chuyện với mọi người. Anh không muốn cái nhìn của mình dừng lại lâu trên bất kỳ khuôn mặt ai. Ai là bọn họ? Bọn họ là ai? X cần biết điều đó để làm gì? Để bắt đầu một cuộc trường chinh vô nghĩa cho luật trả vay hay sao? Để lôi họ ra ánh sáng và bắt đầu một cuộc chơi công bằng hay sao? Anh lặng lặng trườn mình xuống nước, nhẹ nhàng bơi tách ra xa, ngắm nghía những vết thương thấy được trên cơ thể của mình. Một vài chỗ ửng đỏ sưng lên. X thả trôi mình lềnh bềnh như một tảng rong, ngửa bụng nhìn trời. Anh và họ không có thù oán gì cả. Y thì lại càng không. Tình yêu của X và Y cũng chẳng liên quan gì tới họ, thậm chí còn chưa một lần đối diện, còn không biết họ là người hay là ma nữa. Những con ma thường hay đưa ra những yêu cầu vô cùng quái gở với con người. Bởi nếu con người đồng ý thực hiện thì chúng cũng chẳng thể nào mà đưa tay chạm lấy chiến lợi phẩm, trừ phi lượn lờ người hương hoa và tự mãn với phép thắng lợi tinh thần vừa đủ xài. Nhưng giá như... Phải, giá như họ, những bóng đen ấy cũng từng một lần may mắn hiểu tình yêu là gì. Khi X trồi lên khỏi mặt nước với một cơ thể đỏ rát trước mọi người, thì ai nấy đều kêu lên: Ôi, sứa! Trời ơi, ông bị sứa quất rồi! Thấy ghê quá, rát lắm có phải không? X hơi ngẩn người ra. Ờ nhỉ, những con sứa đủ màu trong veo, bung xòe, mềm mại. như người vô hình lởn vởn trong làn nước, chạm phải là mang họa. Thế nhưng, cứ vớt lên bãi cát nóng san là từ từ biến dạng tan chảy không dấu vết ngay. Y đã từng kể cho anh nghe, ngày còn bé, nàng đã nhiều lần đùm túm những con sứa xinh đẹp bị sóng đánh hất lên bờ cát này vào bao ni lông mang về nhà chơi. Nhưng thường thì, lát sau chỉ còn lại một rúm bèo nhèo rúm gió. Ừ, con sứa, sứa độc, đúng đó. X như người chợt tỉnh. Cơn đau thể xác bỗng dưng tan biến. Y ơi, giờ này em ở đâu? X lại thầm gọi trong lòng, nhưng bất cứ khi nào mà anh có thể. Ngày 20 tháng 6 năm 2009. Vừa rồi là chuyện ngắn Con Sứa của tác giả Ái Duy. Thưa các bạn, có thể thấy bố cục truyện khá rõ ràng, chia làm 3 phần. Phần đầu chiếm 1/3 dung lượng truyện, tác giả tạo tình huống. Nhân vật X được tự do một mình giữa thiên nhiên hoang dã, tận hưởng sự khám phá. Tiếp đó, tác giả dẫn dắt người đọc đến những tình huống tiếp theo. Có thể nói cách dẫn dắt khá lôi cuốn, nửa hư nửa thực như liêu trai, mà không phải liêu trai, đầy ám ảnh trong một giấc chiêm bao, đúng hơn là một cơn ác mộng. Kết chuyện nhân vật đưa chúng ta trở lại với hiện thực cùng những lý giải của mình. Lý giải ở đây khá logic, đơn thuần đó chỉ là một giấc mơ và vết tích trên cơ thể của X là sự tấn công của những con sứa. Nhưng nói riêng về giấc mơ thì lại thực sự khó lý giải. Giấc mơ là vô thức. Nó gieo vào lòng người đọc một điều gì đó như dự cảm. Tình yêu của nhân vật X dành cho Y không có điều gì phải đem ra bàn luận. Trái tim anh ta luôn hướng về cô, ngay cả lúc giữa mênh mông biển cả, đêm tối bủa vây. Nhưng cô gái tên Y trong giấc mộng của anh ta thực tế là người như thế nào còn là một dấu chấm lửng. Chắc chắn trong cuộc sống, mỗi chúng ta cũng từng có lúc bắt gặp những giấc mơ khó lý giải như thế. Phần tiếp theo của chương trình, mời các bạn thưởng thức truyện ngắn thứ hai có tiêu đề Nổ Lốp của nhà văn Đan Mạch Willy Breithold, bản dịch của Lê Sơn. Khác với phong cách có phần liêu trai ở truyện ngắn trước, Nổ Lốp được kể với bút pháp hoàn toàn hiện thực. Nhưng cũng như truyện ngắn Con Sứa, Nổ Lốp đọng lại trong mỗi chúng ta về sự nhìn nhận lại một con người thông qua những tình huống sự việc tưởng hết sức nhỏ nhặt của cuộc sống đời thường. Mời các bạn cùng nghe. Chủ nhật trước, hai vợ chồng tôi phóng xe trên một con đường làng tuyệt đẹp. Chúng tôi đang say sưa thưởng thức phong cảnh thiên nhiên thơ mộng và tận hưởng bầu không khí trong lành, thì bỗng nghe một tiếng nổ rõ to phát ra ở ngay đâu đây. Mariana, vợ tôi, kêu thét lên, còn tôi thì cố sức ghì chặt tay lái bởi vì chiếc xe có chiều lao xuống rãnh bên vệ đường. Cuối cùng tôi đã dừng được xe ở ngay sát mép rãnh. Mariana thì thào, anh có bị thương không? Bị thương ư? Tôi hoảng sợ hỏi lại, do ai mới được chứ? Thế chẳng nhẽ đó không phải là bọn khủng bố hay sao? Đấy là chiếc lốp xăng bị nổ, xăm bị xì hơi đấy. Ô xa thế, Mariana thở dài, ngao ngán, và tôi cảm thấy rằng cô ta bị thất vọng về một điều gì đó. Đúng là như vậy, tôi xác nhận và chui ra khỏi xe. Hy vọng rằng anh biết thay bánh xe chứ. Tất nhiên là biết, nhưng để làm gì? Trong những trường hợp như thế này cần phải nhờ sự giúp đỡ của tổ dịch vụ giao thông. Có những chiếc xe hòm xinh xinh chạy ngược chạy xuôi trên các tuyến đường. Ta hãy đợi một lát, rồi lại đi tiếp. Chúng tôi đợi chừng 40 phút, chả có bóng dáng một chiếc xe dịch vụ nào chạy qua cả. Tôi tìm thấy một cuốn sách hướng dẫn dịch vụ giao thông và cắm đầu đọc. Hoàn toàn không có gì đáng lo ngại cả. Sớm hay muộn thì xe dịch vụ thế nào cũng phải xuất hiện, cũng y hệt như rạng đông hay ngược lại là hoàng hôn vậy. Trong sách đã chỉ rõ, quý vị có thể đề nghị xe dịch vụ giao thông dừng lại hoặc gọi điện cho chúng tôi từ trạm điện thoại tự động gần nhất. Cần phải bình tĩnh chờ đợi, tôi nói. Thế ngộ nhỡ xe dịch vụ không nghe thấy tiếng nổ thì sao? Tiếng nổ à? Khi nổ lốp ấy mà. Nhưng có thể đây là một con đường không mấy quan trọng. Cũng có thể chiếc xe dịch vụ giao thông của anh chỉ di chuyển trên các tuyến quốc lộ thì sao? Tôi nhìn tấm bản đồ. Từ đây ra quốc lộ gần nhất là 4 cây số. Em sẽ đi. Hay là anh? Sau nửa tiếng đồng hồ nữa. Sau khi chờ đợi, tôi hỏi một câu bâng quơ. Bởi lẽ Mariana thậm chí cũng chả buồn trả lời tôi. Có lẽ tôi xem bản đồ không thạo lắm. Tôi lê bước. Và lê bước. Chỉ 4 cây số thôi. Sao mà tôi cảm thấy quãng đường này dài vô tận. Khi chui từ trong khu rừng ra, tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống vệ đường và chờ thêm gần 1 tiếng nữa. Thật kỳ lạ, nhưng tôi không nhìn thấy bất kỳ một chiếc xe dịch vụ nào. Mặt trời bắt đầu lặn, và nếu như tôi muốn quay về chỗ Mariana thì hãy còn sáng. Thì phải thật khẩn trương. Và tôi buồn bã quay trở lại. Chừng non 1 giờ sau, tôi gặp một chiếc xe tải chở lợn con. Tôi giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại. Này anh bạn, có muốn kiếm chút đỉnh để làm một chai không? Tôi xung xoe ướm hỏi, hãy giúp tôi thay cái bánh xe này. Không được, gã tài xế nói. Tớ còn khối việc để làm. Nếu như tớ sẽ thay bánh xe cho tất cả những ai gặp trên đường, thì lũ lợn con của tớ sẽ ngỏm mất. Hãy tìm đến trạm điện thoại mà gọi. Trời bắt đầu tối rất nhanh, và chiếc đèn hậu đỏ lừ của chiếc xe tải đã lấp sau chỗ ngoặt. Tôi thẫn thờ bước đi và nguyền rủa thầm chiếc xe dịch vụ mạt kiếp, tấm bản đồ, con đường tỉnh lộ, những gã lái xe đốn mạt và lũ lợn con. Và cuối cùng, tôi nhìn thấy chiếc xe của chúng tôi trong bóng tối. Nó không còn đỗ ở mép rãnh nữa, và chiếc bánh sau bị bẹp hơi như có phép màu đã trở lại nguyên dạng ban đầu. Như thế nghĩa là chiếc xe dịch vụ dầu sao là nó cũng vẫn tới. Tôi bắt đầu nói, nhưng Mariana chỉ cười khẩy. Không có đâu, nhưng vừa có một chiếc xe tải chở lợn con đi qua đây. Anh chàng lái xe đã dừng lại và bảo rằng một cô gái đáng yêu như thế này, thật ra anh ta nói một cô em trông đến ngon mắt. Nhưng điều đó chả có nghĩa lý gì cả. Đúng, anh ta bảo rằng một cô gái đáng yêu như thế này không được ngồi trên chiếc bánh xe bẹp dí thay vì đi khắp thế gian để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Và anh ta đã thay hộ chiếc bánh xe mà không lấy một xu nào cả. Anh phải thấy điều đó. Em và hắn ngồi tán gẫu một lúc. Chà, một anh chàng mới dễ thương làm sao. Anh ta buộc em phải suy nghĩ đôi điều. Thế anh có biết là anh ta nói gì với em lúc chia tay không? Tôi không biết. Anh ta bảo rằng nếu như em định bỏ chồng và đi tìm một anh chàng khá hơn, thì em trước hết phải tránh xa những hạng vô tích sự, đến nỗi không thay nổi một chiếc bánh xe bị nổ lốp. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.